Mau đem hảo tử ủ lâu năm mà ngươi đã đáp ứng tới cho lão phu đi. Quân Khương Lâm nghe ngữ khí trong câu nói này. Đột nhiên hắn có một loại cảm giác bị người khác bán. Điệu bộ này giống như là một sát thủ dẫn theo cừu nhân của cố chủ tới đòi tiền thưởng vậy. Gì? Ngươi có ý gì? Quân Khương Lâm trừng con mắt lên. Phẫn nộ nói. Là như thế này. Tống lão tam cái tên gia hỏa này coi rượu như mạng. Ngoại trừ lúc uống rượu bên ngoài ra. Điều duy nhất hắn thích chính là ủ rượu. Mà nhưỡng tửu tại thiên hương vẫn là tốt nhất. Ngày đó khi nghe lời hoang đường của ngươi. Vậy mà lão lại cực kỳ tán thưởng. Dùng rượu kết chi kỷ. Mỗi ngày khi nhắc tới câu này lại muốn gặp ngươi một lần. Thế cho nên lão phu đàng bịa ra cái cớ này. Ha ha, thuận tiện đánh cuộc ba vò rượu ngon. Thật sự là tử quốc một đoạn giai thoại mà. Trung niên xoa xoa tay. Thần tình trên mặt căn bản không đào được một nét xấu hổ. Ngược lại tràn đầy vẻ thỏa mãn vì âm mưu đã thành. Cách chương.